Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, ta là một đầu tiểu thanh long tương đương. Từ xưa bắt đầu, hoa hạ thì có âm cưới nói chuyện, cũng nói minh cưới, trưởng thành độc thân nam nữ như chưa lập gia đình ngoài ý muốn bỏ mình. Cái trong nhà khác trưởng bối sẽ cảm thấy ảnh hưởng phong thủy, cho nên lựa chọn hôn phối. Nhưng ở trong đó cũng có trưởng bối là đơn thuần ra ngoài thương yêu chết sớm tiểu bối. Chỉ là gia cảnh giàu có nhân gia chọn tìm phong thủy xứng đôi người sống. Mà gia đình bình thường thì lựa chọn đồng dạng qua đời người. Tuy là minh cưới, nhưng nghi thức lại cùng bình thường hôn phối cổ lễ đồng dạng. Cầu hôn, làm mối, đính hôn đồng dạng không ít, đương nhiên trọng yếu nhất chính là làm mối người. Đại bộ phận minh cưới là có chính thức làm mối người tiến hành nghi thức. Hợp hai phe bát tự về sau, hai nhà giật dây, xác định sau lại tiếp tục phía dưới trình tự. Tuy bị rất nhiều người không đồng ý cách làm này, lại không làm trái minh cưới, lễ pháp. Nhưng còn có một phần nhỏ minh cưới phương thức, lại là tương đương tà tin. Tiểu Long ca lần này gặp phải chính là người sau. Mà sẽ đi loại này thiên môn, mình cưới làm mối người, đều không phải chính thống. Phần lớn là tự mình kinh doanh bị đồng đạo chơ chẽn hạ cửu lưu. Hạ thì yêu, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca nghe đến nơi này, có chút không rõ ý tứ hỏi. Đơn giản tới nói, chính là làm chụp ăn may, quen dùng đường tà đạo giúp người thông âm dương vu bà Tô Khước giải thích. Về phần chính thống vu bà. Bình thường tôn xưng, sư bà khá nhiều, không chỉ Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca giật mình. Liền ngay cả bạn trên mạng cũng liên tục gật đầu, gặp Triệu Bình Đức cái dạng này, nhịn không được lại trêu chọc hắn. Bán ngươi cái này qua xem thiếu chủ 2333 ta muốn đại biểu Hồng Phong 33 đưa ngươi bài. Nhãn, cảm giác tôn giá tuổi còn nhỏ hiểu thật nhiều a. Ngày hôm nay nhìn trực tiếp ta cũng học được kiến thức mời SSS nhìn xem nhanh chóng soát. Bình Phong, một bên nhà rãnh hắn vừa hướng Tô Khước biểu đạt các loại xung kính bình luận. Triệu Bình Đức chỉ dám ở trong lòng yên lặng lật cái nho nhỏ bạch nhãn. A tương đương các ngươi bọn này không rõ chân tướng quần chúng vây xem. Nhất định nghĩ không ra trước mặt cái này đáng yêu cũng liền 14, 15 tuổi tiểu cô nương. Kỳ thật sớm đi ngủ gần như 300 năm, lão tổ tông đi. Nghe hắn trả ý tứ, trong nhà vị này tiểu tổ tông đang ngủ say trong lúc đó tựa hồ còn có kỳ ngộ khác. Chỉ là nói không tỉ mỉ thôi, vừa nghĩ như thế, sẽ biết những này cũng không có cái gì thật ly kỳ. Tôn giá, ngài hiểu thật nhiều a tiểu long ca mang theo tôn sùng tâm tình nhìn xem Tô Khước. Nửa điểm không có cảm thấy hắn một cái niên kỷ so trước mặt tiểu cô nương đại nhất nửa dòng người. Lộ tâm tình như vậy có cái gì không đúng? Kỳ thật ta cũng là nghe người khác nói. Mới biết Tô Khước cười trả lời. Cha ta, Triệu Bình Đức mở miệng. Ngô, Tô Khước nghĩ nghĩ lắc đầu. Một cái các ngươi cũng không nhận ra hảo hữu, vừa nói một bên duỗi ra ngón tay chỉ bầu trời. Cười tủm tỉm bổ sung. Dù sao ta nói các ngươi còn không phải không biết nha. Trực tiếp ở giữa đám dân mạng giống như Tiểu Long ca. Mang theo một chút phức tạp cảm xúc yên lặng gật đầu. Nghĩ nghĩ về sau, Tiểu Long ca bổ sung. Sinh lão bệnh tử rất bình thường. Tôn giá cũng phải nhìn mở chút đúng nha đúng nha. Gặp tôn giá dạng này miễn cưỡng vui cười. Ta đều có chút khó qua. Cho ngươi hoa hoa rồi tương đương kem ly tương đương kem ly tương đương hạ cái kem ly mưa đùa đáng yêu tôn giá vui vẻ tương đương ai. Nén bi thương, trực tiếp ở giữa một nháy mắt các loại khen thưởng nhao nhao hiện lên. Phối hợp bình luận khu soát qua các loại lời an ủi. Đột nhiên xuất hiện ấm áp hình tượng còn không có cảm động người khác. Đã dẫn đầu để ở vào cùng một trực tiếp ở giữa truyền bá bạn nhóm nhiều hơn mấy phần bình thường. Nhìn trực tiếp lúc không giống tâm tình, tựa hồ tại thời khắc này, thế mà liền cảm thấy mình cùng cách mạng lưới những người khác cùng một chỗ. Nhiều hơn mấy phần cùng loại lòng cảm mến cảm khái. Về sau, khi đã từ ban đầu người đi đường phấn, nhờ vào đó tiến hóa thành sắt phấn, cuối cùng đạt thành tử trung phấn mọi người, đang thảo luận lên một màn này lúc 010 mang theo, lúc trước lão tử vẫn là tuổi còn rất trẻ, phiền muộn kể ra chuyện này. Nhờ vào đó ngữ trọng tâm trường khuyên bảo mới nhập hố tiểu manh mới nhóm. Đầu năm nay, cái khác truyền bá chủ trực tiếp tùy tiện nhìn, nhưng tiến bán bán quân cùng tiểu long ca trực tiếp ở giữa. Nhất định phải có, vừa vào nơi đây sâu như biển giác ngộ. Bất quá giờ này khắc này, duy nhất biết hết thảy Triệu Bình Đức chỉ ở trong lòng yên lặng Hắc Tuyền im lặng bên trong. Về phần được an ủi Tô Khước, nàng, lão nhân ra tại nghe tiểu long ca về sau. Trừng mắt nhìn nghiêng đầu nghi hoặc cười một tiếng, rất là vô tội, bất quá sau khi tĩnh hồn lại cũng lười giải thích, dù sao, nói theo một ý nghĩa nào đó nàng cùng ngày xưa hảo hữu xác thực xem như lưỡng giới cách xa nhau. Chỉ là cũng không phải là đám người nghĩ tới âm dương, mà là tiên phàm thôi, muốn gặp lại, hoặc là hảo hữu phá toái hư không, hoặc là nàng lại hồn mặc một lần, người sau là lời nói vô căn cứ, mà cái trước thì là càng lời nói vô căn cứ lời nói vô căn cứ. Hoàn toàn không thể nào sự tình nha, a ha ha ha ha ha ha ha tương đương tôn giá. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca bỏ ra mấy ngày, mới từ một vị nào đó nhân viên quét dọn A-di trong miệng biết rồi Minh cưới tân nương thân phận. Tiểu cô nương ra họ Trần, vóc người thật đẹp, tính tình cũng không tệ, đáng tiếc lại tại 24 tuổi, ở vào tốt nhất tuổi tác lúc ngoài ý muốn qua đời. Nghe nói Tiểu Trần cô nương mới từ trường học ra làm việc nửa năm. Ngày đó mặc vào thân xinh đẹp váy đỏ đi bên trên sớm ban. Tại băng qua đường lúc không may gặp cùng người uống rượu uống suốt đêm. Còn mệt nhọc điều khiển vô lương lái xe, ỉ vào thời gian còn sớm trên đường hẳn là không người. Cứ như vậy hại người ta tiểu cô nương, nguyên bản trong nhà còn chuẩn bị đợi chút nữa nguyệt nàng về nhà lúc. Cho nàng giới thiệu cái tuổi tác tương đương bạn trai, không nghĩ tới cứ như vậy không có. Nghe nói nhà bọn hắn bà ngoại thương nhất đứa cháu ngoại này nữ. Biết sau chuyện này cực độ hôn mê, về sau tỉnh nữa sau liền nháo muốn cho mình bé ngoan tìm bạn tình. Không thể để cho nàng dạng này cô đơn không ai chiếu cố. Trong nhà nhi nữ bướng bỉnh bất quá mẹ già, bác sĩ cũng đã nói lão nhân gia lớn tuổi chịu không được kích thích. Đành phải nắm lỗ mũi gật đầu. Chỉ là cả một nhà người liền cho tới bây giờ không tiếp xúc qua những này. Cho nên dù là đáp ứng nguyên bản cũng muốn chính là kéo dài một chút. Để trong nhà hài tử tốt dễ đi về sau. Theo thời gian để lão nhân mình quên lãng việc này. Chờ sau này hỏi, liền lừa gạt nàng một chút là tốt rồi. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Người thân tính toán bị lão nhân ra từ mình lão tỉ muội thôn trong thôn mời đến cao nhân, đánh vỡ. Quả thực là không nghe khuyên bảo, dựa theo vị cao nhân nào nói, dùng chuyên môn cho hồng tuyến buộc chặt tốt 5 tấm 100 đồng tiền. Lại nhét vào đối phương chuẩn bị hồng bao bên trong, vụng trộm tìm thời gian vứt xuống nơi hẻo lánh, từ mời cao nhân, xuất mã, đến mời, pháp khí vân vân, liền xài lão nhân ra gần 20.000 tích xúc, người thân tức giận đến không được, lại không dám cùng lão nhân tranh chấp khí đến nàng. Chỉ tốt huynh đệ tỉ muội mấy cái xuất tiền tiếp cận 20.000 cho cái gọi là cao nhân. Tự mình dặn dò mấy câu, hy vọng nàng về sau đừng đến trêu chọc nhà mình lão thái thái về sau. Coi như dùng tiền tiêu tai, còn may là tay chân hòa thuận gia đình, chị em dâu cô ở giữa cũng không có vì chuyện này sinh lòng oán trách. Ngược lại cũng coi là chuyện xấu bên trong chuyện tốt, cao nhân, được 20.000 nguyên thật cao hứng. Còn ngoài định mức phục vụ, đưa lão nhân cháu gái không ít giấy bảo tiêu. Cam đoan nàng ở phía dưới chỉ có nàng khi dễ những người khác. Sẽ không bị khi dễ về sau. Hai bên riêng phần mình vui vẻ rời đi. Chỉ là người Trần gia căn bản không nghĩ tới sẽ thật sự có loại này huyền diệu sự tình. Còn bao lấy 500 nguyên hồng bao cũng không nghĩ tới tìm về. Dù sao nhiều tiền đều đã tiêu xài. Cái kia còn sẽ quan tâm điểm ấy số lẻ đâu. Nhưng kỳ thật, lúc trước nếu là người Trần gia hơi quan tâm một chút. Đem vứt bỏ hồng bao tìm trở về. Chuyện này cũng liền giải quyết. đáng tiếc lúc ấy ở vào bi thương bầu không khí bên trong Trần gia chỉ muốn bỏ tài miễn tai. Sớm một chút từ, người đầu bạc tiễn người đầu xanh trong bi thống đi tới. Không nghĩ thêm cái khác, càng khiến người ta không nghĩ tới là, khí vận chính thấp tiểu long ca thế mà cứ như vậy đụng vào. Còn đem Triệu Bình Đức liên lụy vào, cái này mới có hiện tại sự tình, có lẽ đây chính là cái gọi là từ nơi sâu xa đi. Cũng coi như Triệu Bình Đức cùng tiểu long ca mệnh không có đến tuyệt lộ. Vị kia bác gái vừa vặn cùng Trần gia là cùng thôn. Cho nên mới có thể đem sự tình nói rõ ràng. Triệu Bình Đức cầm bác gái cho Trần gia địa chỉ. Thiên ân vạn tạ sau rồi cùng tiểu long ca cùng một chỗ mang theo Tô Khước ngồi xe tiến về khoảng. Cách đế đô khá xa. Cần ngồi 4 giờ khoảng cách ngắn xe buýt mới có thể đến đạt thôn Somony màu xanh đen mái hiên. Màu xám tường gạch, giả cổ thức kiến trúc để cho người ta gặp tâm tình theo bản năng liền cảm thấy buông lỏng. Gặp lại nơi xa điền viên phong quang cùng từ nhỏ ngõ hẻm đầu này nhảy ra. Nhìn một chút người tới lại xuyên qua đường đi tiến vào một ngõ nhỏ khác cửa ngõ con chó vàng. Càng khiến người ta nhịn không được thả chậm bước đi, bắt đầu hưởng thụ giờ phút này khoan thai tự đắc. A, một nháy mắt cảm giác mình nhảy trực tiếp ở giữa. Tiến vào du lịch loại ảo giác, có bạn trên mạng chậm rãi mà nói, lập tức dẫn tới không ít cộng minh, ta cũng vậy, còn kỳ quái ngẩng đầu nhìn nhà dưới ở giữa tên xác định là bán bán cùng tiểu long ca mới hoàn hồn. 233 xếp hàng trên lầu, 1 triệu Bình Đức cùng tiểu long ca lần này tới trước đó thế nhưng là cố ý đổi qua quay chụp. Trang bị, những ngày này bởi vì âm cưới hồng bao trực tiếp. Hắn hai hung ác kiếm lời một bút, đem tiền lấy ra sau liền lập tức đổi tốt hơn trực tiếp trang bị. Cũng coi là từ bình dân người chơi trực tiếp tiến hóa đến cấp cao nhân dân tệ người chơi. Trực tiếp thoải mái hơn, hình tượng rõ ràng hơn, trọng yếu nhất chính là, ngoại trừ tăng lên khoảng cách quá xa thanh âm không rõ ràng im tiếng trợ âm thiết bị bên ngoài. Còn phối trí cao tốc chụp ảnh. Có thể tự động đem quá nhanh hình tượng thả chậm, cũng gia nhập phim phát ra hình thức cốt, có thể tự động đem phi thường đặc sắc hình tượng tiến hành ưu hóa cùng phân kính xử lý. Thậm chí tự động tìm kiếm âm nhạc, tiến hành phối âm ni để trực tiếp trở nên càng thêm vào hơn thú cùng có phim cảm nhận. Khi Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca vừa đem mới thiết bị cầm về, thử quay chụp một đoạn video nhìn hiệu quả lúc, Tô Khước cũng ở một bên vây xem, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nàng còn nhớ rõ nàng khi đó trực tiếp, cũng liền chỉ là có cùng loại mỹ nhan máy ảnh công năng. Không nghĩ tới bây giờ đã phát triển đến có thể tự động bắt giữ, chia cắt, thậm chí phối bóng lưng âm nhạc à, không không thôi, 3 người sáng sớm xuất phát, đến nơi đây lúc đã qua cơm trưa thời gian. Cái này thôn trang nhỏ thỉnh thoảng sẽ ở cuối tuần nghênh đón muốn thân cận thiên nhiên, người. Trong thành, cho nên thôn trang dù không lớn, nhưng cũng là phát triển ra một đầu thuộc về mình du lịch liên. Cùng loại nông gia nhạc, cho nên đến chỗ này về sau, cũng không thiếu tiểu điếm ân y Tô Khước 3 người tại phụ kiện tùy tiện tìm một nhà tiệm mì. Tùy tiện ăn vài thứ bước nhỏ không có vội vã tìm Trần gia sở tại địa. Ngược lại là hướng chủ quán nghe được phụ cận có hay không hoàn cảnh tương đối tốt dân túc. Dự định trước đặt phòng ở giữa lại nói, đám 3 người thuận lợi dàn xếp lại sau đã là chừng 3 giờ chiều. Mặt trời chói chang, đem giả cổ chế đường lát đá phơi cùng bỏng, liền ngay cả trong thôn làng mèo mèo chó chó đều lựa chọn ở tại chỗ bóng tối. Kiên quyết không bước vào đem mặt đất chiếu lên phản quang ánh sáng chỗ. Triệu Bình Đức xuyên vẫn là giày du lịch, đạp lên không đầy một lát đều có thể rõ ràng cảm nhận được cực nóng địa khí không ngừng hướng lòng. Bàn chân chui, đột nhiên nhớ tới Tô Khước mặc chính là nội tình tương đối mỏng thoải mái dễ chịu dày vải. Quay đầu hướng đang từ lầu các gian phòng xuống tới Tô Khước nhìn lại. Tôn giá, trên mặt đất rất nóng, nếu không, ngươi tại chỗ này đợi chờ. Ta đi chung quanh nhìn xem có thể hay không mua cho ngươi đôi giày. Tô Khước nghe, có chút dừng chân, đơn tay vịn nhìn về phía bị ánh mặt trời chiếu đến trắng bóng mặt đất. nghiêng đầu nghĩ nghĩ sau gật đầu, giơ lên một ngón tay cười nói, lại thêm một cây nước đá, vậy ta đi mua băng côn đi, vừa chỉnh lý tốt ba lô Tiểu Long ca từ lầu các thang lầu bên cạnh gian phòng ra, nói với Triệu Bình Đức, vừa vặn nước cũng uống xong, Tôn Giá ngươi ở chỗ này chờ đây. Tốt, Tô Khước một mặt mười bậc mà xuống, một mặt cười gật đầu. Đang rơi xuống cuối cùng một tiết bậc thang về sau, phủ phủ có chút nhỏ bé nếp nhăn áo choàng, tùy tính hướng thang lầu trên bậc thang ngồi xuống, hai tay nâng cầm lên giống đóa hoa rất ngoan bông hoa đồng dạng. Có chút nhấc mắt nhìn thấy hai người, mắt hạnh mang cười, vậy ta ở đây ngồi chờ các ngươi trở về, nha Tôn Giá tốt như vậy ngoan a nhu thuận chờ hai. Cái tiểu ca ca mang ăn trở về. Bán bán cùng Tiểu Long ca cũng siêu cấp chi kỳ có hay không? Thật ôn nhu a, lần nữa phấn bên trên ôn nhu bán bán. Mặc dù ta nửa là cái siêu cấp củi mục đạo quan thiếu chủ. Nhưng ta nửa người cực kỳ tốt có hay không? Tiểu Long ca cũng là a tương đương cùng cái khác trực tiếp trò chơi. Thua còn đánh bạn gái cặn bã tốt mấy trăm lần. Tôn Giá, nhu thuận ngồi đợi, JPG hai người nghe. Riêng phần mình tách ra đi mua đồ, Lưu Tô Khước một người ngồi ở đằng kia, hai tay nâng cầm lên đưa mắt nhìn hai người rời đi. Cái này thời tiết ve còn chưa thức tỉnh, cho nên dù đã là sơ hạ, vẫn còn thiếu chút thuộc về hạ thiên nho nhỏ ồn ào. Tô Khước đợi một chút, không đợi được động tĩnh về sau, lúc này mới duy trì hai tay nâng cầm lên tư thế. Quay đầu hướng bên cạnh nhìn lại, cười. Ngươi không còn ra, là nghĩ chờ chúng ta đi trở ra sao? Trong bóng tối lặng im im ắng, tựa như Tô Khước chỉ là một người ngồi ở đằng kia lẩm bẩm. Cùng trong suy tưởng đồ vật nói chuyện đồng dạng, nhưng lại đợi vài giây đồng hồ. Trong bóng tối mở ra một đôi xinh đẹp mắt mèo, xanh biếc sáng long lanh. Trong bóng tối lông xù lỗ tai nhỏ hướng về sau tạm biệt đừng về sau. Mới thăm dò chậm rãi nâng chảo hướng phía trước bước ra hai bước. Sau đó một con lông xù xinh đẹp tiểu hắc miêu, liền dần dần từ trong bóng tối hiển hiện ra. Cách mấy bước khoảng cách nhìn xem Tô Khước, có chút cảnh giác, lại có chút kính cẩn nghe theo. Một lúc sau, mới rất nhẹ, mèo, một tiếng. Nói đi Tô Khước kéo lấy cái cằm, nghiêng đầu nhìn nó, ta giúp ngươi hoàn thành sau cùng tâm nguyện. Ngươi cũng tùy tiện giúp ta cái chuyện nhỏ tiểu hắc miêu nghe. Cái hiểu cái không lắc lư hạ thân sau cái đuôi. Hết chương.